Tiểu bảo bối, tôi tìm được em rồi. Chương 13, ông ta không đáng. Gocchuyenaudio.com. Thiên Tâm ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất liền đi dạo xung quanh bệnh viện để hít thở chút không khí trong lòng cuối ngày. Cô vô tình nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên hàng ghế, đôi mắt buồn đăm chiêu nhìn xa xăm. Thiên Tâm tuy có chút thất vọng về việc mẹ cô chỉ trích cô, nhưng người duy nhất trên đời yêu cô thật lòng cũng chỉ có bà. Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên cô chỉ biết im lặng tiến lại ngồi bên cạnh bà, không nói bất cứ điều gì cho đến khi mẹ cô mở lời trước. Mẹ xin lỗi Thiên Tâm, mẹ sai thật rồi. Mẹ Hạ đang nói chuyện với Thiên Tâm nhưng đôi mắt của bà không nhìn thẳng vào cô mà vẫn chăm chăm vào hướng Vô Định. Thiên Tâm nắm tay mẹ cô liền lắc đầu, giọng nói cũng vì mẹ cô mà hạ thấp. Không phải lỗi của mẹ đâu, chỉ là con không hiểu chuyện thôi. Mẹ Hạ lắc đầu, mọi sự đau khổ mà con bà phải chịu đều do bà gây ra cả, cho nên bà đành nói sự thật cho Thiên Tâm biết. Hà Kỳ không phải cha ruột của con, ông ta chết rồi mẹ rất nhẹ lòng, thậm chí còn vui hơn con. Nhưng có Vương Nhất ở đó con không nên nói về chuyện gia đình của mình. Thiên Tâm liền gật đầu, là cô suy nghĩ không chu toàn rồi. Nhưng mẹ cô cuối cùng cũng thừa nhận Hà Kỳ không phải cha ruột của cô, vậy rốt cuộc là ai cơ chứ? Ai là người đã bỏ rơi mẹ con cô cho một kẻ vũ phu cơ chứ? Vậy cha ruột của con là ai? Mẹ Hạ lại suy nghĩ về quá khứ của bà. Hồi trẻ bà cùng Mục Lãng yêu nhau, nhưng vì ông ta là người của xã hội đen nên gia đình bà ngăn cấm quyết liệt. Họ nhẫn tâm gả bà cho Hà Kỳ trong khi bà đang mang cốt nhục của Mục Lãng. Rồi Hà Kỳ làm ăn phá sản rơi vào rượu chè bê tha. Một thời gian sau Thiên Tâm ra đời nhưng cô lại không mang nhóm máu của cả hai. Từ đó Hà Kỳ càng hận bà và căm ghét Thiên Tâm. Còn về Mục Lãng sau bao nhiêu năm cũng không hề tin tưởng bà yêu ông tha thiết. Ông tin Thiên Tâm là con của mình nhưng lại nghi ngờ tình cảm bà dành cho ông. Ngày bà lên xe hoa cùng Hà Kỳ ông không hề đến mang bà đi như những gì ông đã hứa. Bà chỉ đành nuốt nước mắt mà trông cậy vào Hà Kỳ sẽ đối tốt với bà một chút, nhưng cuối cùng chỉ nhận về những vết thương thể xác lẫn tinh thần. Bà không hề muốn Thiên Tâm nhận Mạc Lãng hay Hà Kỳ làm cha, vì cả hai đều không đáng. Nhưng Mục Lãng đã hứa sẽ bảo vệ Thiên Tâm chu toàn, còn lúc nào ông nhận lại Thiên Tâm thì bà không hề biết. Một ngày nào đó ông ta sẽ đến tìm con. Mẹ Hạ nhìn lên bầu trời u tối không có bất kỳ ngôi sao nào tỏa sáng. Có lẽ bà không còn sống được bao lâu nữa rồi, sẽ đến một lúc nào đó bà phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi. Con hãy yên tâm mà sống cuộc đời bình an, cha con đã hứa sẽ bảo vệ con chu toàn. Thiên Tâm không muốn bà đề cập đến chuyện đau lòng này nữa. Cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác, bên ngoài lạnh lắm, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ Hà gật đầu liền vào bên trong bệnh viện để Thiên Tâm ngồi một mình bên ngoài. Tuần sau mẹ cô sẽ được phẫu thuật loại bỏ khối u, bà sẽ lại khỏe mạnh như lúc trước thôi, bà sẽ không rời bỏ cô đâu. Vương Nhất từ trên lầu nhìn xuống thấy Thiên Tâm ngồi một mình. Dường như xung quanh cô chỉ còn lại sự cô đơn cùng nỗi buồn vô tận, nụ cười cũng vô cùng hiếm thấy trên khuôn mặt cô. Khoảng khắc muốn ôm Thiên Tâm vào lòng và nói rằng có anh ở đây rồi nhưng không sao Vương Nhất làm được. Thiên Tâm luôn nghĩ bản thân không hề xứng đáng với anh. Nhưng thật ra người không xứng đáng chính là Vương Nhất. Gocchuyenaudio.com. Anh thật sự rất nể phục Thiên Tâm về những chuyện cô đã trải qua. Càng nghĩ càng thấy xót xa thay vì miệt thị như những người khác. Cách chương.